Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ven đường hai chỉ tiểu mao đoàn cùng nhau về phía sau quay cuồng. Trong quá trình còn lăn đến hình chữ X, tự nhiên hấp dẫn công viên phụ cận không ít người ánh mắt. Có người nhịn không được cười hướng hai cái tiểu mao đoàn chỉ. Còn có người trực tiếp lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Caesar nhưng thật ra có chút kinh ngạc phát hiện, cái kia tiểu mao cầu rõ ràng là ngày hôm qua ở Alex trong nhà nhìn đến. Vẫn luôn ghé vào Winter Soldier trên vai tiểu Nidro. Còn có bên cạnh kia chỉ tiểu mèo Van, xem trên người màu sắc và hoa văn, cũng rõ ràng chính là phía trước bò đến pizza cửa tiệm trên cây treo hạ không tới kia chỉ. Bất quá mới hơn 2 tháng thời gian, so với lúc ấy tiểu nãi miêu bộ dáng, tiểu mèo Văn hiện tại trở nên mạnh mẽ thần khí cực kỳ. Thân thể cũng đã trưởng thành vài vòng, theo sau, thấy Caesar cũng không có tiến lên ý tứ, tiểu Nidro cùng tiểu mèo Văn đã mặt xám mày cho từ mãn mặt cỏ lăn mao đoàn khôi phục thành bình. Thường bộ dáng, lại sau đó, hai cái cơ linh tiểu gia hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái. Ý tưởng giống nhau hướng Roger phía sau nhào qua đi, Caesar không khỏi cười nhướng mày, Roger cũng có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn kia hai chỉ tiểu miêu. Tiểu Nidro chỉ là tránh ở Roger phía sau, cùng Caesar kéo ra một cái cũng đủ xa khoảng cách, hơn nữa, trung gian cách một cái thân hình cao lớn Roger, hiển nhiên làm nó có không ít cảm giác an toàn. Ít nhất vừa mới còn nổ thành cầu xinh đẹp lấm tấm màu sắc và hoa văn da lông đều bình phục xuống. Dưới, đến nỗi kia chỉ tiểu mèo Văn, liền càng khoa trương, nó thế nhưng trực tiếp nhào vào Roger cẳng chân thượng, còn đem mau nhung nhung cái đuôi theo Roger mắt cá chân vòng nửa vòng. Caesar không chút nghi ngờ, nếu Roger hôm nay ra tới thần chạy xuyên chính là quần dài. Này chỉ tiểu mèo Văn đại khái đã treo ở Roger ống quần thượng đảm đương chân bộ vật trang sức. Hai cái tiểu miêu đều tránh ở Roger phía sau, từ thân thể hắn hai bên nhô đầu ra, viên tầm thường mắt to ướt rầm rề, nhút nhát sợ sệt nhìn tươi cười ôn nhu, mặt hình cơ hồ muốn so nữ hài tử còn xinh đẹp Caesar. Roger thoáng trầm mặc một chút, có chút khó hiểu nói, chúng nó, giống như có điểm sợ ngươi. Hắn nhịn không được nhớ lại tới, lúc trước ở pizza cửa hàng bên ngoài trên cây cứu tới kia chỉ tiểu nãi miêu. Giống như cũng là nhìn thấy Caesar liền tránh chi e sợ cho không kịp. Cảm giác hoàn toàn không có lý do gì à. Caesar nhưng thật ra không cho là đúng. Hắn cười gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ lắc đầu nói. Không phải giống như, là xác thật Roger trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không biết nên như thế nào đem lời này tiếp được đi. An ủi một chút Caesar. Chính là, nhìn hắn khuôn mặt bình tĩnh mỉm cười bộ dáng. Lại cảm thấy chính hắn hẳn là cũng không phải thực để ý. Sau một lát, Roger cùng Caesar cáo biệt nói. Ngày mai thấy, Caesar nói lời này thời điểm. Còn nhịn không được tò mò đánh giá cái kia như cũ dùng mềm mục thịt lót ôm ở Roger cẳng chân. Thượng kia chỉ mèo Văn, Roger nhẹ nhàng giật mình cái kia chân, hy vọng hai chỉ tiểu mao đoàn chạy đi chính mình đi chơi. Sau đó, hắn liền nhìn đến tiểu mèo Văn lực cánh tay kinh người tiếp tục treo ở mặt trên. Bởi vì thoáng treo không duyên cớ, nó còn đem cái đuôi vòng đến càng khẩn một ít, nhưng thật ra tiểu Nidro, một lần nữa lui về mặt cỏ thượng, chỉ là mở to viên tầm thường mắt to. Không chớp mắt nhìn chính mình tiểu đồng bọn quấn lấy Roger. Roger bất đắc dĩ, hắn ý đồ thuyết phục thập phần dính người tiểu mèo Văn. Ngươi hảo, xuống dưới có thể chứ? Tiểu gia hòa, Caesar ở bên cạnh, nhìn tiểu mèo Văn quấn lấy Roger không bỏ. Liền kém không cử mấy cái thẻ bài nói cầu bao dưỡng. Cầu đầu uy, muốn đi theo nhân gia về nhà tâm quả thực bộc lộ ra ngoài. Cũng không khỏi cong lên khóe miệng vui vẻ một chút, để hà Roger tư duy hiển nhiên hoàn toàn không có cùng muốn cấp chính mình tìm cái chủ nhân tiểu. Mèo Văn đáp thượng tuyến, hắn đang có chút buồn rầu nhìn con bái ở chính mình cẳng chân thượng tiểu mèo văn. Tự hỏi như thế nào mới có thể động tác mềm nhẹ đem chính mình coi như nhà cây cho mèo tiểu mèo. Văn ôm xuống dưới, làm hai chỉ tiểu miêu đi nơi khác chơi. Roger có chút xin giúp đỡ nhìn Caesar giống nhau. Hắn hoàn toàn không rõ này chỉ tiểu mèo vằn vì cái gì sẽ như vậy dính chính mình không chịu rời đi. Lúc này, Caesar cũng coi như là đã nhìn ra. Roger phỏng chừng là căn bản là không nhận ra tới. Hiện tại này chỉ tiểu mèo vằn, chính là lúc trước pizza cửa hàng trước cửa trên cây kia chỉ tiểu nãi miêu. Đại khái là chim non tình tiết đi. Caesar rất có hứng thú nhìn chằm chằm tiểu mèo vằn, tương đương không phụ trách nhiệm phỏng đoán nói. Rõ ràng ở chính mình tầm mắt hạ, kia chỉ tiểu mèo vằn đều có chút khẩn trương thân thể phát cương. Nhưng là, lại vẫn như cũ thập phần bướng bỉnh dán Roger luyến tiếc tùng trảo. Bất quá, lời nói lại nói đã trở lại. Roger nếu lúc trước liền không có thu dưỡng một con tiểu miêu tính toán. Này chỉ tiểu mèo vằn hôm nay xem ra là khẳng định lại muốn bất lực trở về. Nghe được Caesar lời nói, Roger vẫn có chút hoang mang khó hiểu chớp chớp mắt. Rơi vào đường cùng, Roger chỉ có thể ngồi xổm xuống thân tới, nhẹ nhàng nắm tiểu mèo vằn thịt lót, đem nó vòng quanh chính mình cẳng chân móng vuốt bắt lấy tới. Sau đó ôm tiểu mèo vằn đem nó phóng tới ven đường mặt cỏ thượng. Liền cùng vẫn luôn ngồi xổm nơi đó nhìn chăm chú vào bọn họ tiểu nít rồ đặt ở cùng nhau. Cùng ngươi bằng hữu đi chơi đi. Roger thanh âm ôn hòa thấp giọng dặn dò nói. Chỉ tiếc, tiểu mèo vằn hiển nhiên cũng không tưởng dựa theo hắn nói là mơ siêu tiểu gia hỏa nhìn Roger. Có chút đáng thương, miêu miêu kêu. Còn ý đồ hướng Roger phương hướng đuổi theo vài bước. Đã tiếp tục bắt đầu thần chạy thân hình càng ngày càng xa Roger chỉ là hướng hai chỉ tiểu gia hỏa. Phất phất tay, chờ đến Roger sau khi rời khỏi, Caesar nhìn tiểu mèo vằn đáng thương hề hề tiểu bóng dáng. Thuận miệng cùng tiểu Nitro nói một câu nói. Hắn hẳn là không có phương tiện dưỡng miêu, rốt cuộc đó là Captain America. Tuy rằng thực tàn khốc, nhưng là, không thể không thừa nhận. Loại này có thể nói nguy hiểm ngành nghề, chỉ sợ cũng không thích hợp ở nhà dưỡng một cái ấm áp. Dính người, sẽ đem chính mình sinh mệnh đều ký thác ở hắn trên người đáng yêu tiểu gia hỏa. Rốt cuộc, có lẽ không biết khi nào, cái này mau nhung nhung tiểu gia hỏa chờ mong, liền sẽ theo hắn không tiếc hy sinh chính mình vĩ đại. Anh Dũng, không sợ cùng tử vong mà không thể nề hà bị cô phụ. Đã không có nó mục tiêu Roger, công viên lại chỉ còn lại có một cái làm chúng nó bản năng cảm thấy sợ hãi Caesar. Hai chỉ tiểu động vật nháy mắt lại xúc thành mao cầu. Động tác nhanh chóng từ mặt cỏ thượng chạy xa, xa xa nhìn lại, giống như là hai cái mềm mại mao đoàn tử ở cỏ xanh nhân nhân mặt cỏ thượng hoạt bát lăn a lăn. Tốc độ cư nhiên còn không chậm, Caesar nhìn hai cái tiểu gia hỏa chạy xa lúc sau. Lắc đầu cười cười, cũng tiếp tục dọc theo lộ tuyến của mình chậm chạy lên. Mà ở Caesar cùng Roger đều không có nhìn đến địa phương. Đã có tin tức tiểu Nitro trực tiếp đem mất mát tiểu mèo vằn lãnh trở về chính mình gần nhất mới. Dọn tiến vào trong nhà, nghe được tiểu gia hỏa lạch cạch dùng tiểu thịt lót chụp cửa sổ sát đất thanh âm. Đang ngồi ở trên bàn cơm cùng Alex. Lia cùng nhau ăn bữa sáng Winter Soldier ngẩng đầu. Chợt, theo hắn tầm mắt, Lia cùng Alex cũng nhìn về phía phòng khách cửa sổ sát đất ngoại kia hai cái tiểu. Động vật, Alex ngạc nhiên nói, tiểu Nitro đem nó bằng hữu mang về nhà tới, nay chỉ tiểu Nitro có cái tiểu mèo vằn bằng hữu. Hơn nữa thường xuyên cùng đi tản bộ sự tình, cái này trong phòng ở ba người đều biết, Winter Soldier đi qua đi. Nhẹ nhàng mở ra cửa sổ sắt đất, sau đó tiểu Nitro cùng tiểu mèo vằn liền cùng nhau vào được. Ta đi cho chúng nó lộng điểm ăn, Clea nhiệt tình nói. Nàng trực tiếp buông chính mình ăn đến một nửa bữa sáng. Nhiều cầm một cái mâm cấp hôm nay lần đầu tiên vào nhà tiểu mèo vằn làm miêu chậu cơ mơ siêu bất khóa. Chờ đến tâm tình hạ xuống tiểu mèo vằn sau khi ăn xong. hướng về phía Winter Soldier cùng Alex. Lìa ba người, Miêu Miêu kêu vài tiếng, liền lại xoay người rời đi. Alex nhìn tiểu mèo vằn bóng dáng, lại quay đầu nhìn xem lại bò đến Winter Soldier trên vai chơi đùa tiểu nít rồi. Tức khắc không thể tưởng tượng nói, nó cũng chỉ là tới trong nhà làm khách ăn một đốn cơm sáng sao. Hắn còn tưởng rằng trong nhà muốn lại thu dưỡng một con tiểu mèo vằn đâu. Lia nhịn không được cười nói. Nói không chừng chính là tiểu nít rồ thỉnh nhân ra tới làm khách đâu. Winter Soldier như cũ trầm mặc ít lời. Chỉ là ánh mắt ôn nhu sờ sờ tiểu nít rồ mau nhung nhung đại lỗ tai cùng cái đuôi cầu. Sáng sớm hôm sau, thần chạy Caesar cùng Roger lại lần nữa ở quảng trường công viên gặp được. Tiểu nít rồ cùng kia chỉ tiểu mèo vằn thế nhưng cũng lại lần nữa lấy xếp hàng ngồi tư thái. Ngoan ngoãn ngồi xổm Roger nhất định phải đi qua ven đường. Nhìn đến Roger lại đây lúc sau, tiểu mèo vằn ánh mắt sáng ngời mà chờ mong nhìn hắn. Nhưng mà cuối cùng, lại vẫn như cũ vẫn là mất mát rời đi. Mà ở kế tiếp một đoạn thời gian, tiểu nít rồ cùng tiểu mèo vằn mỗi ngày lôi đà bất động đến công viên ngồi canh Roger. Cự tuyệt tiểu mèo vằn quá nhiều lần sau, nhìn tiểu mèo vằn mất mát lỗ tai đều rũ xuống bộ dáng. Chính mình đều có điểm không đành lòng Roger chỉ có thể thay đổi một cái lộ tuyến tránh đi quảng. Trường công viên, kết quả, liền ở hắn thay đổi thần trốn chạy tuyến ngày hôm sau. Liền nhìn đến. Kia hai cái tiểu động vật thế nhưng cũng từ công viên chuyển rời đến vị trí. Trực tiếp ngồi xổm xe nhiều người đi đường cũng nhiều đường cái bên cạnh. Ngoặc kép, Roger trầm mặc thật lâu sau. Ngày kế thời điểm, vẫn là trở về ngày xưa lộ tuyến. Rốt cuộc, đối với hai chỉ tiểu động vật mà nói. Công viên chung quy so xe tới xe lui trên đường cái an toàn một chút. Nhưng thật ra Alex bên này. Ở lần trước Caesar cùng Peter đến phóng khi mấy cái sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau. Thế nhưng không còn có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phảng phất nhặt đi rồi Alex một viên đổi vận châu lúc sau. Tử thần liền hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới giống nhau. Alex cùng kia hai mặt nhìn nhau hồi lâu. Đối với loại này khó được an bình cùng bình tĩnh. Bọn họ hai người một bên nhịn không được dưới đáy lòng may mắn. Đồng thời, lại cũng còn có một loại quả thực không dám tin tưởng. Gần như hư ảo không chân thật cả mơ siêu thời gian bất chi bất giác liền tới rồi tháng 5 hạ tuần. Đầu hạ dương quang ấm áp, từ trước cửa trong sân phất quá trong gió cũng bay mùi hoa hơi thở. Ở tiểu mèo vằn dài đến một tháng, mỗi ngày ngồi canh Roger kế hoạch trước sau không thể thành. Công thời điểm, hôm nay sáng sớm. Thân hình vừa mới vừa so bàn tay lớn một chút điểm tiểu nít rồ theo thường lệ sáng sớm liền. Thanh tỉnh bò dậy lúc sau, lại không có như thường lui tới giống nhau chính mình ra cửa bồi tiểu mèo vằn đi công viên ngồi. Canh Roger, mà là nỗ lực ngậm Winter Soldier cổ tay áo, ý đồ làm hắn cùng chính mình cùng nhau đi. Winter Soldier tuy rằng cảm thấy lẫn lộn, bất quá, thấy tiểu gia hỏa như thế kiên trì. Cùng Alex, Lia chào hỏi qua lúc sau, hắn vẫn là y theo nó tâm nguyện, đi theo tiểu nít rồ phía sau cùng nhau ra cửa, mà liền tại đây bầu trời ngọ, Winter Soldier cùng tiểu nít rồ sau khi ra ngoài không lâu, trên đầu chọc mấy khổ người phát đã dần dần trường hảo Crossbone cùng Hawkeye từ trên xe xuống dưới. Hawkeye trong tay còn cầm một cái thật dày hồ sơ túi. Hắn nhìn Alex bọn họ hoa viên trên cửa trang mấy cái camera. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này đó camera căn bản là không có mở điện. Chính là nơi này, Crossbone nhìn lướt qua biển số nhà hào. Cùng bọn họ phía trước điều lấy phòng ốc tin tức thẩm tra đối chiếu một chút. Tiện đà hướng Hawkeye gật gật đầu xác nhận nói. Hắn hít sâu một hơi, nhìn cỏ cây phồn thịnh. Một mảnh sinh cơ bừng bừng hoa viên, nhẹ giọng bổ sung nói, Alex cùng Clea, còn sót lại ba cái người sống sót chung, vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau hai vị. Hết chương.